Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Bạch Dương cũng đã đến được nhà market. 11 giờ rồi và cô lại có cảm giác buồn ngủ. Cô làm nhảm, thiệt tình. Sao lần nào đến đây mình cũng có cảm giác buồn ngủ thế nhờ? Vừa dứt lời thì chiếc cửa cũng bật mở. Bạch Dương chỉ kịp mỉm cười rồi mắt lờ đờ gục luôn vào người market. Đồ sâu ngủ, market cười nhẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô. Anh nhấc cô lên một chút và để cô tiếp đất một cách tự nhiên nhất. Cảm giác đau điếng làm Bạch Dương tỉnh giấc. Cô tỉnh hẳn ngủ đá vào chân anh. Đau đấy. Rồi Bạch Dương đổi giọng ngọt ngào kết đẹp. Dài, à, mai rồi học được không? Hôm nay tớ muốn về nhà ngủ. Vẫn cái ánh má nghiêm nghị không lung lay trước giọt ngọt ngào kia. Anh vuốt tóc. Cho cậu thoát lần này thì lần sau cậu cũng sẽ làm như vậy thôi. Vậy nên giờ thì lên học đi. Lần sau tha hồ ngủ. Chưa kịp nghe câu trả lời của Bạch Dương thì anh đã kéo cô lên phòng rồi nhét cô vào cái bàn học. Ngồi ở đó, Dương hết ngáp ngắn rồi ngáp ngài. Ngáp lên rồi lại ngáp xuống. Đầu óc thì quay cuồng nên cô chả nghĩ được gì. Có mấy lần nghiêng ngả suýt rơi khỏi bàn thì market lại tóm cô lại. Anh cốc đầu trách móc cô. Học hành như vậy thì thi làm sao được hả? Cho tớ về đi. Ai bảo cậu hẹn muộn như thế này? Từ giờ tớ sẽ chăm học vào buổi sáng. Cứ đến nhà cậu là mắt mũi nhắm tịt cả vào. Bạch Dương nằm bò lên bàn. Mặt mếu máo. Bỗng cô ủ ớ vì marketing nghịch lại chơi trò nhấc bổng cô lên. Muốn về hả? Ai cho? Cậu mà không làm xong thì đường mong về. Á, cho tớ xuống. Tớ học, Bạch Dương lại mất bình tĩnh trước market. Thật vô dụng khi đi học võ mà rơi vào tên này. Hắn nắm rõ thế võ của cô. Muốn xuống hả, mặt market đang lộ rõ vẻ nguy hiểm vậy thì. Anh ném cô xuống giường. Chiếc giường đầy hương hoa hồng mà Bạch Dương từ lúc đến không để ý, khắp giường thì toàn cánh hoa khiến cô ngạc nhiên. Nhanh như cát, anh ấn đầu cô xuống. Hai tay giữ chặt tay cô. Mỉm cười rồi anh ghé sát vào mặt cô. Cái ánh mắt sắc lạnh dần giãn ra. Market tiến sát vào mặt Bạch Dương định hôn thì Bạch Dương lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra. Market tuy bị đẩy nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nắm chặt tay của Bạch Dương lôi đi cùng. Sau một hồi vật lộn cứ giữ chặt xong ẩn nhau thì Bạch Dương cũng xin đình chiến. Cô mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Market. Market mỉm cười hôn lên gò má đang ửng hồng của Bạch Dương. Anh ôm thật chặt cô và nhắm mắt lại. Kết hoạch thành công một nửa hí hí. Lúc nào mới được hôn cậu đây hả Bạch Dương? Chắc thèm chết mất. Cách chương.